Kiều Kiều Sư Nương, chương 639, Cự Kình Bang Quả Phụ, góc truyện audio.com. Lăng Phong một bên động một bên một bàn tay cầm lấy Đinh Phượng Quyên kia tuyết trắng hai vú xoa nắn khởi tay kia thì tại nàng sáng bóng trắng noãn, mặt ngoài có hứng thú thân thể thượng một tấc tấc vuốt ve tinh tế hân thể hội cái loại này mất hồn thực cốt khoái cảm. Trương Phượng Thiền ở Lăng Phong mắt xa hạ đã muốn tỉnh lại, nàng vừa thấy Lăng Phong ở nơi nào yêu thích không buông tay ngoạn Đinh Phượng Quyên vú còn có điểm hướng tới nói, tướng công, ngươi biết không? Ta mẫu thân kia đối vú đều là chính nàng khai phá đi ra, bởi vì rất lớn, đi khởi lộ đến liền lắc lư thật sự lợi hại, bởi vậy, nàng là không mặc cái yếm, mỗi ngày đều là dùng lụa trắng triển lên, có một ngày ta cùng nàng cùng một chỗ đối luyện, nàng bởi vì khí kình vận dụng quá lớn, nàng trước ngực kia đạo bạch sa lập tức bị bành trướng nứt ra rồi, của nàng vú toàn bộ lộ đi ra, lúc ấy nhưng làm ta hoảng sợ, đứng ở nơi đó đều quên yếu né, của nàng vú siêu một chút liền bay đi ra, đem của ta mặt đều cấp đánh sưng lên. Cho nên tỷ hiện tại lại bò lên hai tầng lụa trắng, hơn nữa là chọn cái loại này tối có co giãn hàng châu tuyết xa, nàng kia đối cái vú tuy rằng rất lớn tốt lắm ngoạn, nhưng là đem tỷ tra tấn quá tỷ, ngươi nói có phải như vậy hay không? Nói xong đã ở Đinh Phượng Quyên đại vú thượng thật mạnh sờ soạng một phen. Lăng Phong nghe xong cười ha ha nói, ngươi nói là không phải rất khoa trương một chút. Của nàng vú như vậy mềm mại có thể đánh thủng mặt của ngươi sao? Ngươi nói bị đánh cho quăng ngã nhất dao không phải được rồi sao? Đinh Phượng Quyên đỏ mặt nói, có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Ngươi cũng chính là lui từng bước mà thôi, ngươi không cần da của ta xấu được không? Thân thể của hắn ở Lăng Phong trong lòng vặn vẹo nói, tướng công, ngươi tiểu nương tử như vậy vô tội ta, còn như vậy sờ của ta vú, đem của ta vú đều sờ đau, ngươi như thế nào cũng không bất kể nàng quan tâm. Đinh Phượng Quyên sợ Trương Phượng Thiền nói ra càng khó nghe trong lời nói đi ra, bởi vậy liền đem Lăng Phong cấp nâng đi ra. Của nàng thanh âm lại kiều lại mị, Lăng Phong không thể tưởng được nàng tát khởi kiều đến so với kia một ít cô nương còn muốn làm người ta tâm dương. Lăng Phong gặp Đinh Phượng Quyên không dám ngẩng đầu phản bác, biết việc này có thể là thật sự, của nàng vú thật đúng là đủ đại, tựa vào chính mình trong lòng tựa như hai tòa núi nhỏ giống nhau, thật muốn một chút liền quăng đi ra chính là vô dụng nội lực cũng đủ nàng chịu, hiện tại sao không hào hào ngoạn Trương Phượng Thiền một chút. Nghĩ đến đây liền cười nói, nàng thật là vô tội của ngươi sao? Kia thật muốn trừng phạt nàng một chút mới được, nếu không nàng về sau sẽ ở nhà nói lung tung. Nói xong liền đối Trương Phượng Thiền nói, ngươi này tiểu sắc nữ, dám chiếm ta bác tiện nghi còn muốn vô tội nàng, thực nên đã bị trừng phạt, ta hiện tại yếu ra pháp hầu hạ. Trương Phượng Thiền sừng sốt một chút nói, cái gì ra giống như pháp? Ngươi còn không có dùng kiệu hoa đem ta nâng về nhà đâu. Lăng Phong cười nói, ngươi nếu muốn làm của ta tiểu nương tử phải tuân thủ nhà của ta pháp, mặc kệ ngươi có hay không quá môn đều là như vậy. Nói xong liền đem nàng hoành ghé vào trên đùi, nàng kia một đôi khéo léo linh lung tiêu nhũ chính đặt ở hắn trên đùi, theo nàng không thuận theo dãy dụa vặn vẹo, uốn éo thật sự là làm cho người ta thích thấu đáy lòng, mà tay hắn cũng đã dừng ở nàng kia đầy đặn mượt mà tuyết. Góc truyện audio.com, trắng cử kiều thiếu vú, ba ba bá, vài tiếng thịt chiến thanh âm nhưng thật ra chấn đắc cử vang. Ca ca, hảo ca ca không cần, không cần, nga, a. À. Không cần, Lăng Phong còn không có đánh vài cái Trương Phượng Thiền liền ai kêu đứng lên, nàng cảm thấy kia đau đớn còn không phải khó nhất chịu được, nhưng thật ra cái loại này thủ cùng cái mông tiếp xúc mà sinh ra loại này khoái cảm, làm cho nàng thân thể nóng lên xuân tâm muốn động, nàng đã không chịu nổi loại này hương diễm khiêu khích, toàn thân như là trở nên mềm mại không có xương, trắng mịn vô lực. Ngươi tên gì, nhớ rõ về sau yếu giống ngươi mẫu thân giống nhau bảo ta tướng công, đã biết sao? Ngươi vừa rồi đều kêu tướng công, có phải hay không hiện tại lại không muốn làm của ta tiểu nương tử? Lăng Phong ở sửa chữa của nàng sai lầm thời điểm lại cho nàng vài cái, đem miệng nàng lý kia kiều mị tiếng rên gì đều đánh đi ra. Hảo tướng công, ngươi không cần đánh ngươi tiểu nương tử tiểu thí thí, ngươi tiểu nương tử biết sai lầm rồi, ngươi tiểu nương tử cũng không dám nữa, ngươi đánh cho ngươi tiểu nương tử thật là khó chịu. Trương Phượng Thiền một bên rên rỉ, một bên kiều mị hừ nhẹ, nàng giống như là một cái tra tấn người chết không nếm mệnh nữ yêu tinh, mỗi một câu đều lạc lạc làm cho người ta trong lòng ngứa, đại khái là nhìn nàng mẫu thân như vậy nhất làm nũng liền thắng được Lăng Phong hào cảm, bởi vậy cũng liền tát khởi kiều đến. Lăng Phong thật đúng là bị các nàng kia kiều mị bộ dáng cấp biến thành tâm ngứa, nếu không thỉnh lựa chọn hắn biết các nàng thân mình tất cả đều đã không chịu nổi tiên phạt, hắn thật đúng là tưởng đem các nàng hai cái tái ngay tại chỗ tử hình một lần. Hắn đem Trương Phượng Thiền ôm cùng Đinh Phượng Quyên giống nhau nằm ở chính mình trong lòng cười nói, các ngươi hai cái thật đúng là một đôi tiểu yêu tinh, biến thành tâm lý của ta đều ngứa, các ngươi sẽ không nếu làm nũng, nếu không ta liền vừa muốn đối với các ngươi tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác. Đinh Phượng Quyên cùng Trương Phượng Thiền tuy rằng cảm thấy hắn dùng cách xử phạt về thể xác là như vậy hưởng thụ, nhưng hai người dòng suối nhỏ đều vẫn là sưng đỏ, bởi vậy cũng liền thật sự không có lên tiếng. Lăng Phong thấy các nàng đều sợ liền một bên ở các nàng trên người vuốt ve một bên cười nói, các ngươi là không phải rất sợ của ta dùng cách xử phạt về thể xác. Có phải hay không không muốn làm của ta nữ nhân? Đinh Phượng Quyên đỏ mặt nói, tướng công, chúng ta về sau là không ly khai ngươi, của ngươi dùng cách xử phạt về thể xác là chúng ta nằm mơ đều muốn, nhưng ngươi thật sự quá mạnh mẽ, hiện tại chúng ta dưới còn đau rất, ngươi nếu lại đến một lần trong lời nói, chúng ta ngày mai ngay cả lộ đều đã đi không đặng. Lăng Phong cười nói, vậy ngươi nhóm vẫn là muốn làm của ta nữ nhân, nhưng Trầm Ngọc Cầm tỉ muội đã muốn làm nương tử của ta, các ngươi cùng các nàng nhưng là cừu nhân, về sau các ngươi hội cùng các nàng hòa hợp sinh hoạt tại cùng nhau sao? Các ngươi có cái gì thì nói cái đó, ta cũng tốt cho các ngươi nói rõ ràng, ta không nghĩ đến lúc đó ra cái gì phiền toái. Trương Phượng Thiền tay nhỏ bé ở Lăng Phong trong ngực thượng nhẹ nhàng vuốt ve nói, ta là không có gì luẩn quẩn trong lòng, bởi vì ta ghét nhất bị của ta cái kia ca ca, hắn vừa thấy đến ta liền mê đắm, ngay cả ta hắn đều muốn thượng đâu, người như vậy chính là Trầm gia tỷ tỷ không giết. Gocchuyenaudio.com, cũng sẽ cho người khác giết, liền xem ta này mẫu thân có nghĩ là mờ. Dù sao ta là không sao cả. Lăng Phong thủ ở Đinh Phượng Quyên vú thượng nhẹ vỗ về nói, ngươi là không phải có điểm luẩn quẩn trong lòng. Nếu luẩn quẩn trong lòng trong lời nói sẽ không yếu miễn cưỡng, ta cũng không muốn nhìn đến các ngươi cùng một chỗ thời điểm lục đục với nhau. Phải biết rằng của ta nữ nhân nhưng là còn nhiều mà, không cần một hai cái. Trương Phượng Thiền gặp Đinh Phượng Quyên không có lên tiếng liền cười nói, ta biết nàng vì cái gì không ra tiếng, có thể là nàng gặp ta làm của ngươi tiểu nương tử, sợ Trầm gia tỉ muội chê cười nàng mới không đáp ứng, bởi vì ta mẫu thân là thực sĩ diện. Về phần ca ca ta chuyện nàng hẳn là xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngươi làm cho nàng sang năm sinh một cái con, nàng không lại làm mụ mụ sao? Này lại có cái gì quan trọng hơn? Giống ngươi như vậy nam nhân so với ta phụ thân cái loại này nam nhân không biết tốt đi nơi nào, chiếu ta mẫu thân kia mạnh hơn ca tính đến xem, cha ta cái loại này nhân sẽ không là nàng muốn. Chính là lúc trước không có rất tốt lựa chọn mà thôi. Đinh Phượng Quyên nghe xong Trương Phượng Thiền trong lời nói sau đỏ mặt nói, ngươi nha đầu kia có phải hay không đã sớm muốn làm mụ mụ. Ta mới không phải ngươi nói này đó nguyên nhân, ta biết ta đã muốn không ly khai của ngươi này tướng công, ta mới sẽ không đi tưởng việc này, bởi vì bọn họ phụ tử đã muốn không có gì có thể cho ta nghĩ, bọn họ một cái ở bên ngoài sằng bậy, ta nói hắn thiệt nhiều thứ cũng không nghe ta, sớm không đem ta khi hắn mẫu thân cùng thê tử. Ta cũng sẽ không sợ Trầm gia tỉ muội cười ta, đây là ta cả đời hạnh phúc, ta sao lại sợ các nàng chê cười mà bỏ lại của ta hạnh phúc. Ta là sợ các nàng hai cái dung không dưới ta. Lăng Phong cười nói, ngươi không phải nói các nàng là không có gì tổn thất sao? Lại nói tiếp của ngươi tổn thất thật đúng là yếu so với các nàng đại, nếu ngươi khẳng cúi đầu kêu các nàng một tiếng tỉ tỉ trong lời nói, ta nghĩ các nàng hẳn là có thể tha thứ của ngươi, chính là ta cùng các nàng nói một tiếng cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện. Đinh Phượng Quyên thủ cũng cùng Trương Phượng Thiền giống nhau ở Lăng Phong trong ngực thượng vuốt ve nói, ngươi nếu giúp ta nói trong lời nói các nàng nhất định là hội nghe lời ngươi, nhưng trong lòng chỉ sợ vẫn là đối ta có khúc mắc, bởi vì mẫu thân của hắn cùng bà ngoại thật đúng là bị không ít vũ nhục, hơn nữa của nàng mụ mụ cùng bà ngoại cũng bị ta biến thành có rất lớn biến hóa, hiện tại các nàng vú đã muốn cùng của ta vú giống nhau lớn, hơn nữa nàng bà ngoại cùng mẫu thân ngày mai sẽ mặt trắng không còn giọt máu, mà của nàng nãy là nhất định phải nam nhân hấp mới được, chính là nữ nhân cùng tiểu hài tử hấp cùng bài trừ đến đều không được, bởi vì ta cấp các nàng hạ dược, nếu bài trừ đến nói sẽ có một ít nãi tễ hồi thân thể của chính mình, này đó bị tễ hồi sữa tươi sẽ ở vú lý kết thành khối, không cần bao lâu sẽ khiến cho bệnh biến, mà nữ nhân cùng tiểu hài tử đi hấp trong lời nói cũng sẽ đối nàng tạo thành thương tổn, bởi vì ta hạ dược là kích phát nữ nhân tinh lực, nam nhân hút về sau sẽ gia tăng công lực. Ta cấp nàng bà ngoại hạ rất nặng dược là muốn có rất cao nội công mới có thể đem này dược lực đều hấp đi ra, cũng muốn chương chính minh nhất loại cao thủ tài năng hấp ra đến, hấp nhân nội công kém căn bản là hấp không được, này dược cũng liền còn ở lại của nàng. Gocchuyenaudio.com, trong cơ thể, nếu không có hút khô tịnh trong lời nói, không cần bao lâu cũng sẽ khiến cho bệnh biến của nàng vú sẽ toàn bộ lạn điểu. Người tưởng, nàng bà ngoại cùng mụ mụ yếu chịu như vậy vũ nhục nàng như thế nào hội dễ dàng buông tha ta. Hiện tại muốn tìm cái cấp các nàng hấp nãi mọi người rất khó tìm, các nàng đều cũng có danh nữ hiệp, lại càng không muốn nói làm cho này nam nhân đi hấp các nàng nãi. Lăng Phong nghe xong liền cười không nổi, hắn mang điểm trách cứ nói, người này nhất chiêu thật đúng là đủ nham hiểm, các ngươi là nghĩ như thế nào ra như vậy tổn hại đưa tới. Như vậy xem ra các nàng thật đúng là sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, ngay cả ta đều là lực bất tòng tâm. Đinh Phượng Quyên đỏ mặt nói, đây là cha ta đưa cho Trương Chính Minh bí phương, vốn là chỉ cần nữ nhân của hắn giúp đỡ hắn luyện công, lúc này đây Trầm Ngọc Cầm tỉ muội giết con hắn, liền đem chủ ý đánh tới các nàng trên đầu, đương nhiên, hắn cũng là xem các nàng rất được mới động như vậy tâm. Việc này thật đúng là thực phiền toái, ta sẽ không cùng với các nàng trụ đến cùng nhau được không? Ta ở trong này có phòng ở, về sau ta sẽ ngủ ở nơi này, ngươi có thời gian đến xem ta một chút là đến nơi. Ta cảm thấy rất kỳ quái nga, ta nói các nàng chuyện ngươi cái gì đều không có hỏi, có phải hay không ngươi đã muốn biết các nàng chuyện. Nhưng chúng ta chào nàng bà ngoại chuyện nhưng là không ai biết đến a. Lăng Phong cười nói, ta xem ngươi đối cái kia Trương Chính Minh thật đúng là không sai nga, ngay cả như vậy chuyện cũng cho hắn làm, bất quá ngươi là hắn nương tử, hy vọng hắn công phu hào một chút cũng là tình có thể nguyên, theo điểm này đến xem ngươi vẫn là không có gì ghen tuông, là cái hiền lành nương tử. Nếu nữ nhân khác sẽ không hội chuẩn chính mình tướng công đi ra ngoài ngoạn nữ nhân khác. Đinh Phượng Quyên đỏ mặt nói, hắn làm tình là vì luyện công, hấp nữ nhân tinh khí thần, ta còn có thể ghen cái gì? Bất quá hy vọng hắn công phu hào một chút là thật, ai không tưởng nam nhân của chính mình có thể so sánh người khác mạnh hơn một chút. Chính là thật không ngờ hắn là một cái rất sợ chết nhân, chúng ta sẽ không muốn nói hắn được không? Vừa nói khởi hắn ta liền cảm thấy không thoải mái. Ngươi vẫn là tưởng cái biện pháp giúp chúng ta một chút đi. Lăng Phong vừa định nói chuyện, Trương Phượng Thiền liền đem nói tiếp đi qua nói, ta xem mẫu thân ngươi là vừa rồi bị tướng công làm được hồ đồ, hắn nhạc mẫu cùng bà ngoại việc này hắn một người là có thể đều thu phục, hắn công phu là tốt như vậy, đừng nói hấp một chút nãi là không có vấn đề, chính là toàn bộ chữa khỏi cũng không thành vấn đề. Nói sau chúng ta tướng công như vậy anh Tuấn, hắn mẹ vợ nương cùng bà ngoại cũng là khẳng định thực nguyện ý làm cho hắn hấp, các nàng đều là không có nam nhân, lại là như vậy xinh đẹp, nói không chừng như vậy nhất hấp liền đem các nàng hai cái đều hấp thành nương tử. Lăng Phong tâm tư đều làm cho Trương Phượng Thiền cấp nói ra, vì thế hắn cũng không phủ nhận, nhưng là không có thừa nhận, chỉ tại Trương Phượng Thiền mông thượng vỗ một trường cười nói. Người nhà đầu kia thật đúng là nói lung tung nói, các nàng đều cũng có danh nữ hiệp như thế nào hội tam đại đều gả một người nam nhân. Bất quá cấp các nàng hấp một chút nãi vẫn là không có vấn đề, bởi vì ta là vãn bối, các nàng là sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Đinh Phượng Quyên muội muội tưởng bất hòa các nàng ở cùng. Góc truyện audio.com, một chỗ là không được hiện tại nhưng là không có nương tử bất hòa tướng công ở cùng một chỗ tiền lệ, các ngươi ngày mai sớm tới tìm hướng các nàng hai cái bồi cái lễ, ta tái hướng các nàng giúp ngươi nói lời hay, ta nghĩ Trầm gia tìm muội các nàng hẳn là có thể tiếp nhận các ngươi hai cái, nếu các nàng không muốn trong lời nói ta cũng vốn không có biện pháp, bởi vì các ngươi là có thù hận ở bên trong, ta cũng không thật mạnh làm được thay các nàng làm chủ. Nếu không có các ngươi như vậy thù hận ở bên trong lời nói, ta đây chính là không cùng các nàng nói đều là có thể. Ta hiện tại yếu đi qua bồi nương tử các ngươi cũng mệt mỏi, là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi một chút, nhớ rõ ngày mai buổi sáng yếu thiệt tình đi về phía các nàng vài cái bồi lễ, nếu các ngươi không đi trong lời nói kia về sau cũng sẽ không muốn tới tìm ta. Nói xong liền đứng lên mặc xong quần áo đi rồi. Lăng Phong vừa đi, Đinh Phượng Quyên liền đối với Trương Phượng Thiền đệ nói, tiểu nha đầu, ngươi nói chúng ta ngày mai buổi sáng phải đi vẫn là không đi. Nếu đi trong lời nói, Trầm gia tỉ muội các nàng nếu không tha thứ chúng ta có làm sao bây giờ? Chúng ta bồi lễ không tính, còn có thể thủ đến các nàng vũ nhục, nói không chừng còn có thể động đao kiếm đâu, tuy rằng hai cái đánh hai cái chúng ta sẽ không sợ các nàng, nhưng các nàng có bốn chúng ta liền đánh không thắng, nói không chừng còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Trương Phượng Thiền cười nói, người tổng hướng các nàng sẽ không bỏ qua của ngươi này cùng lúc suy nghĩ, nhưng không có hướng ngươi tướng công có bao nhiêu đại năng lượng này cùng lúc suy nghĩ, chúng ta ngày mai phải đi cùng các nàng vài cái bồi cái lễ sẽ một chút việc đều không có, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi này tân tướng công nhất cùng các nàng nói, các nàng dám không tha thứ chúng ta sao? Ngươi này tân tướng công chẳng những công phu hào, nhưng lại là như vậy anh Tuấn, các nàng dám để cho hắn mất hứng sao? Nói như vậy công phu người tốt là tối không thích này không nghe chính mình trong lời nói nhân, các nàng hẳn là cũng là biết điểm này, hắn muốn chúng ta đi cấp các nàng nói lời xin lỗi chẳng qua là muốn cấp các nàng một cái mặt mũi mà thôi. Ngươi ngay cả này đó đều không có nghĩ đến, xem ra ngươi về sau yếu sửa kêu gọi ta tỉ tỉ mới được. Ngươi này điên nha đầu, ta nhưng là ngươi mẫu thân. Đinh Phượng Quyên có điểm tức giận nói, nhưng là nhất tưởng thật đúng là có chuyện như vậy, chính mình hiện tại đã bị này nam nhân biến thành thích hôn trôi qua vài lần, biến thành chính mình đều không ly khai này nam nhân, Trầm gia tỉ muội các nàng hai cái nhất định cũng sẽ là như thế này, là không dám không nghe hắn trong lời nói. Nghĩ đến đây liền đem huyền tâm thả xuống dưới. Nàng xem hiện tại kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý sẽ không hảo khởi nói, của ngươi dã tâm thật sao không nhỏ a, vừa mới làm của ta muội muội đã nghĩ làm của ta tỉ tỉ. nếu quá nhiều vài ngày còn không đem ta ăn, hì hì, này lại có cái gì? Dù sao chúng ta hiện tại đều là hầu hạ một cái tướng công, ngày sau nếu ta so với ngươi tiên sinh ra con đến, hừ, ta chính là tỷ tỷ ngươi. Trương Phượng Thiền là một chút không đem Đinh Phượng Quyên này mẫu thân xem ở trong mắt, ở nàng xem đến, căn bản không có này bối phận chi phân, mọi người đều là ngang hàng. Tốt, ngươi thực làm mẫu thân ta không phát uy là bệnh miêu a. Đinh Phượng Quyên nói xong liền cùng Trương Phượng Thiền triền cùng một chỗ, trong phòng truyền đến hai nữ nhân. Góc truyện audio.com, hi hi ha ha tiếng cười, vô cùng vui vẻ cùng khoái hoạt, liền ngay cả đã muốn đi xa Lăng Phong đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lăng Phong vừa đi đến cách vách phòng chỉ thấy Trầm Ngọc cầm tỉ muội vừa mới ngồi xuống, hắn đi rồi đi qua đem các nàng hai cái đều ôm vào trong ngực nói, ta cùng các nàng nói trong lời nói các ngươi hai cái đều nghe được có phải hay không? Ta vốn là tưởng giúp các ngươi đem các nàng hai cái vũ nhục một chút giúp các ngươi hai cái báo thù, thật không ngờ đem các nàng hai cái lộng một lần liền không nên làm nương tử của ta không thể, mà ta đối phải làm ta nương tử nhân là sẽ không cự tuyệt, nếu ta không đồng ý trong lời nói các nàng sẽ đi tìm nam nhân khác kia không phải cấp chính mình vợ ngoại tình tử sao. Bởi vậy cũng đáp ứng các nàng, các ngươi hai cái nguyện ý tiếp nhận Đinh Phượng Quyên mẹ con sao. Trầm Ngọc cầm đỏ mặt nói, tướng công, ngươi đều đáp ứng rồi chúng ta còn có cái gì nói. Ta cùng muội muội đã sớm đối với ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều đã duy trì của ngươi, chỉ cần không đem chúng ta bỏ lại là đến nơi. Chính là ta mẫu thân cùng bà ngoại chuyện thật sự rất là phiền toái, ta vừa rồi giúp các nàng tắm rửa thời điểm phát hiện của nàng vú thật sự hảo đại, so với ta cùng muội muội vú thêm đứng lên đều phải lớn hơn. Lăng Phong ở các nàng hai cái kia mềm mại khuôn mặt thượng hôn một chút nói, ta biết các ngươi hai cái đã muốn đối ta duy mệnh là từ, có các ngươi như vậy đáng yêu nương tử thật sự là của ta phúc khí, các ngươi nếu đối như ta vậy hảo ta nhất định sẽ làm các ngươi, còn có các ngươi mẫu thân cùng bà ngoại đều hạnh phúc. Trầm Ngọc cầm mặt hiền khuôn mặt u sầu nói, chúng ta đi theo ngươi thật sự thực hạnh phúc, nhưng ta mẫu thân cùng bà ngoại cũng là thay đổi rất nhiều, chúng ta tự cấp các nàng tắm rửa thời điểm đều là một câu cũng không nói, này cũng chính là chúng ta không dám cấp các nàng giải huyệt đạo nguyên nhân, chúng ta thật đúng là sợ nhất bang các nàng cởi bỏ huyệt đạo liền tự sát, hiện tại ta đều là điểm huyệt nói làm cho các nàng ngủ, chúng ta thật sự thực lo lắng các nàng hai cái đi lên tuyệt lộ, bởi vì các nàng lúc này đây chịu kích thích quả thật quá lớn. Chính là hiện tại cái dạng này cũng là làm cho người ta vừa thấy liền mặt đỏ, cái kia Đinh Phượng Quyên thật sự có điểm biến thái, chính mình trang nhiều như vậy hoàn, để cho người khác cũng như vậy trang thượng, tuyệt không cố người khác cảm thụ. Ta không thích nói láo, nếu ta mẫu thân cùng bà ngoại có cái gì ngoài ý muốn trong lời nói, muốn ta đối với các nàng không có thành kiến là rất khó, nhưng chúng ta hội nghe lời ngươi nói không đi tìm các nàng phiền toái. Lăng Phong suy nghĩ một hồi mới nói, này đối với ngươi mẫu thân cùng bà ngoại các nàng hai cái đả kích quả thật có điểm đại, nếu như vậy đi xuống, các nàng về sau là sẽ không hạnh phúc, ta hiện tại có cái bất thành thục ý tưởng muốn cùng các ngươi nói một chút, các ngươi nghe xong về sau xem cũng không thể được. Tiếp theo ngay tại các nàng tỉ muội bên tai nói đứng lên. Trầm Ngọc cầm tỉ muội nghe xong về sau đều mặt đỏ gật gật đầu, Trầm Ngọc cầm nói, biện pháp này quả thật tốt lắm, nếu nói như vậy, về sau mẫu thân cùng bà ngoại các nàng hai cái thật đúng là hội thực hạnh phúc, nhưng ta biết các nàng hai cái đều là rất cao ngạo nhân, các nàng hội nghe lời ngươi nói sao? Lăng Phong suy nghĩ một hồi mới nói, chỉ cần các ngươi hai cái chiếu ta nói đi làm ta là có. Góc truyện audio.com, thể làm cho các nàng hồi tâm chuyển ý, ngươi đã nhóm đồng ý chúng ta đây hiện tại mà bắt đầu chúng ta kế hoạch. Trầm Ngọc cầm nhìn Lăng Phong kiên nghị, trong lòng biết đây là duy nhất biện pháp, nhìn lại muội Trầm Ngọc Kỳ, chỉ thấy nàng đã muốn không được gật đầu, đối với các nàng mà nói, có thể đem chính mình mẫu thân cùng bà ngoại phó thác cấp Lăng Phong, đây là duy nhất cũng là tốt nhất biện pháp giải quyết. Cách chương.